Hư giới chi thần, chương 45, Yến Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự linh phân giải, cuối cùng biến thành một cái tóc màu xanh lục nam tử, người này rất trẻ, nữ đội trưởng nhìn thấy hắn xong cả người đều ngẩn ra, thật tuấn mỹ. Đây không chỉ là bề ngoài, mà còn ở khí chất của hắn, có một loại hòa hợp đến kỳ lạ với đất trời. Đứng yên một chỗ, nhưng lại như thiên địa mỹ cảnh vậy, khiến người ta không tự chủ sinh ra hào cảm. Hiển nhiên nam tử kia chính là thần Lâm, sau khi kế thừa thụ thần tộc huyết mạch lại thức tỉnh dị năng. Bề ngoài cùng khí chất của hắn đều có biến hóa rõ rệt, đặc biệt lúc này hắn mới phát hiện tóc với mắt của mình đều đã biến thành màu xanh. Cùng sinh mệnh nữ thần Kalantha tương đồng, hiển nhiên đây là thụ thần tộc đặc tính. Bình thường dựa vào thụ hóa biến thân, chuyển về bình thường cực kỳ dễ dàng, nhưng mà thần Lâm mới tỉnh lại còn chưa kịp làm gì cả. Nghĩ lại lúc thông qua không gian thông đạo, nội tâm hắn lại không nhịn được run lên. Thật đáng sợ, còn may là nhờ thụ thần chi thể biến thái năng lực hồi phục, nếu không ta đã sớm chết rồi. Nửa ngày trước khi qua không gian thông đạo, dường như bị một sự cố nào đó, khiến khắp nơi xuất hiện không gian lưỡi kiếm. Thật vất vả lắm hắn mới từ trong đó thoát ra, nhớ lại lúc đó cơ thể hắn đã bị không gian lưỡi kiếm chém thành mấy chục mảnh. Nếu không nhờ thụ hóa miễn nhiễm vật lý thương tổn cùng sức hồi phục kinh người, hắn đã sớm chôn thân ở trong cái không gian thông đạo kia. Nhưng mà thụ hóa trạng thái thật lợi hại, ngay cả khi ta bất tỉnh vẫn có thể duy trì. Gian khổ vượt qua không gian thông đạo, tinh thần của hắn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, từ đó lâm vào ngủ say. Tuy nhiên thụ hóa vẫn tiếp tục duy trì, trừ phi hắn chủ động giải trừ, nếu không thụ hóa sẽ vĩnh viễn không biến mất. Khi hắn tỉnh lại thì không hiểu sao phát hiện bản thân bị nhốt trong một cái hòm, xung quanh thì bị vô số đám xác sống bao vây. Lại còn bị một đầu cao đến 10 mét quái vật công kích, trong lúc nhất thời liền kích hoạt cự linh trạng thái chống trả lại. Đồng thời cũng cứu luôn nữ nhân kia. Hiện tại hắn vừa trở về Lam Tinh, mọi thông tin đều mờ mịt, hiện tại còn mỗi mình cô gái này là còn sống, đương nhiên phải để nàng sống để hỏi đường. Làm sao, bất ngờ à? Thần Lâm nhìn cô gái kia há hốc mồm, vẻ mặt trong lòng liền cảm thấy buồn cười hỏi lại, đồng thời cùng quan sát thông tin của nàng. Yến Phi, 860, 1000, cấp độ 9, quảng cáo, chủng tộc nhân loại dị năng, hỏa diễm, D, miêu tả, vạn mộc đoàn mạo hiểm một tên đội trưởng, sở hữu khả năng điều khiển hỏa diễm, am hiểu phạm vi lớn công kích, sinh mệnh cùng phòng ngự rất yếu. Là, Yến Phi ấp úng đám lại, hiển nhiên trong lòng nàng vẫn chưa thoát khỏi chấn kinh. Khối gỗ kia vậy mà là một cái nhân loại, vừa rồi hắn triệu hồi ra cây gỗ công kích, chẳng lẽ dị năng cũng là một chủng loại. Nàng cảm thấy chấn kinh là chuyện đương nhiên, ban đầu khám xét khối gỗ kia, đoàn đội căn bản không phát hiện được một chút dấu hiệu sự sống nào. Chỉ dò được bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh mệnh lực. Vì vậy ban đầu còn cho là thiên tài địa bảo, mừng rỡ mang về, tuy nhiên hiện tại khối gỗ kia lại biến thành một người thương. Nàng há lại có thể không chấn kinh, thậm chí còn tưởng mình gặp ảo giác nhìn nhầm. Ngươi gọi là Yến Phi đúng không? Thần Lâm lên tiếng, lập tức để Yến Phi hai tròng mắt co rút lại, miệng lắp bắp khó tin. Sao ngươi biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần lo lắng, ta cần hỏi ngươi một số việc. Thần Lâm đáp lại, đi tới gần ốc đảo hồ nước ngồi xuống, từ lúc rời khỏi khô rừng tiến vào sa mạc toàn thân hắn đều cảm thấy khó chịu, trong thời gian ngắn vẫn chưa thích ứng được. Đi tới ốc đảo này hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ngài cứ hỏi đi, chỉ cần đừng giết ta là được. Yến Phi nghe vậy tâm thần liền thả lỏng hơn, nếu người này muốn gây hại cho nàng thì đã sớm làm rồi. Đám xác sống lúc này là ở đâu ra vậy? Cái này, ngài không biết sao, từ 50 năm trước xuất hiện lỗ sâu, bên trong đi ra một loại tử vong ký sinh trùng. Nhưng người với động vật kia đều là bị nhiễm ký sinh trùng, sau đó biến thành xác sống, đây không phải là kiến thức bình thường sao? Yến Phi nghe vậy trong lòng có hơi giật mình, 50 năm trước chính vì loại ký sinh trùng này mới khiến nhân loại suýt nữa tận diệt. Khoan đã, chẳng lẽ hắn là dị tộc từ lỗ sâu? Yến Phi hai tròng mắt co lại, lúc này nàng mới để ý tóc cùng mắt của nam tử này đều màu xanh, đặc biệt là ban nãy hắn biến thành cây gỗ năng lực. Quảng cáo, hoàn toàn không giống nhân loại một chút nào. Nghĩ đến đây Yến Phi nội tâm liền căng thẳng, nếu là dị tộc vậy thực sự vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà nàng cũng sợ chết, cho nên hiện tại chỉ có thể cố gắng nói dối nhiều nhất có thể thôi. Thần Lâm cũng phát hiện Yến Phi tâm trạng biến hóa, nhưng mà hắn cũng không để ý nhiều, nếu đám xác sống kia như nàng nói. Chính là 50 năm trước đám quái nhân sao? Hắn rất nhanh liền nhận ra, bởi vì đám xác sống ban nãy toàn thân rách nát thối rữa, cùng 50 năm trước quái nhân khác biệt cực kỳ lớn, cho nên hắn còn chưa chắc chắn lắm. Nhưng mà hiện tại liền có thể xác nhận, Còn cương thiết xác sống ban đầu cũng là từ xác sống bình thường, sau thời gian dài biến dị ra. Lấy kích thước cùng sức phòng ngự của nó, nếu hắn không dùng trạng thái cự linh cũng chưa chắc có thể ứng phó được. Dù sao con quái vật này đã đạt cấp 10, phòng ngự cao tới 200 điểm, lại thêm kích thước lợi thế, có thể nói cực kỳ khó giết. Lam Tinh hiện tại nguy hiểm đã vượt xa dự tính của ta, nhưng mà vậy cũng tốt, có thể kiếm được càng nhiều tài nguyên thăng cấp. Trải qua kiến chúa tể sự việc, hắn đối với cấp độ cực kỳ gấp rút, nếu Beelzebub phát hiện mình còn sống, tuyệt đối sẽ tìm đến hắn đầu tiên. Thậm chí hắn còn nghi ngờ không gian đường hầm xảy ra sự cố cũng là do tên kia, dù sao lúc không gian vòng xoáy vừa biến mất. Hắn có mơ hồ cảm nhận được sau lực mình một luồng khí tức cường đại. Vì vậy chỉ nếu sau này không may bị phát hiện, hắn phải đảm bảo được bản thân có thể chạy trốn trước. Còn việc đánh bại chỉ sợ vẫn cực kỳ khó khăn, kiến chúa tể cấp độ tuyệt đối là trên 100. Người biết thần hại nhi không? Hiện tại mới tới vấn đề chính sự, hắn đương nhiên không quên truy tìm tung tích của muội muội mình. Ngài nói vị nữ chiến thần kia, Yến Phi kinh ngạc, thần hại nhi danh tiếng đối với người Lam Tinh có thể xem như tiếng sấm bên tai. Ân, người có ảnh của nàng không? Thần Lâm gật đầu, cái này, khuôn mặt của ngài ấy từ trước đến giờ đều bí ẩn, chúng ta chỉ biết nàng xuất thân từ Lam Tinh chúng ta thôi. Yến Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nghe nói vị nữ chiến thần kia mỗi khi ra trận đều phủ kín thần quang, có thể biết được dung mạo thật của nàng, chỉ sợ là đếm trên đầu ngón tay. Vậy sao, quảng cáo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Lâm nghe vậy liền nhíu chặt mày, hắn không nghĩ tới lại thần bí đến mức như vậy, thậm chí một tấm ảnh cũng không có. Thôi, gần đây có nơi nào nhân loại sinh sống không, ta cần một chỗ dừng chân. Thần Lâm nhìn thời gian bắt đầu PVP chỉ còn lại 10 tiếng liền khẽ thở dài một hơi, trước tiên cứ tìm một chỗ để ở lại đã, sau đó mới bắt đầu tìm cách thu thập tài nguyên với thông tin. Nhân loại sinh sống, Yến Phi nghe vậy cả người đều run lên, quả nhiên là tới rồi sao? Ngài đi về phía nam, ở đó có đại thành thị, nhưng mà khoảng cách có hơi xa một chút. Yến Phi bình tĩnh đáp lại, nàng nhất định phải lừa được cái dị tộc này, sau đó trở về báo tin. Chỉ có điều Yến Phi thái độ bình tĩnh tự nhiên, không có chút lừa dối nào, nhưng mà trong Thần Lâm ánh mắt lại không đồng dạng. Chỉ thấy hắn cánh tay khẽ đưa, lập tức dưới mặt đất vô số thụ đằng mọc lên, dưới Yến Phi kinh sợ ánh mắt đem nàng toàn thân cùng yết hầu quấn chặt lại. Đây là dị năng tự nhiên chi tử, năng lực có thể giúp hắn điều khiển thực vật, thụ hóa giúp hắn biến thành thực vật, tự nhiên chi tử giúp hắn điều khiển thực vật. Hai cái kỹ năng khác nhau nhưng phối hợp lại thì cực kỳ hoàn mỹ. Ta có thể cảm nhận được ngươi nói dối, cho nên cũng đừng lừa gạt trước mặt ta, rõ chứ? Yến Phi mặc dù chỉ thua hắn 2 cấp như xét về chỉ số, cách biệt chính là một trời một vực, cô gái này trước mặt hắn căn bản không có một chút năng lực phản kháng nào. Còn việc phát hiện nói dối, đây đơn thuần là thực lực chênh lệch quá độ gây nên thôi, hắn thậm chí còn có thể nghe được Yến Phi tiếng tim đập. Phát hiện nàng có lừa gạt hay không có thể nói cực kỳ dễ dàng. Xin lỗi ngài, ta biết rồi, cảm nhận thụ đằng siết chặt, Yến Phi cả người đều sợ hãi run rẩy, đối mặt trước tử vong, nàng một chút tạp niệm cũng không dám sinh ra. Được rồi, đưa ta về thành phố nơi ngươi sống đi. Thần Lâm thả lỏng thụ đằng, hắn cũng không có ý định giết cô gái này, chỉ là muốn dọa sợ nàng thôi. Tác dụng đương nhiên cực kỳ rõ ràng, Yến Phi nằm vật trên mặt đất miệng thở hồng hộc, tất cả đều ngoan ngoãn nghe theo lời nói của hắn. Ngài đi về hướng đông, cách khoảng 100 km chính là căn cứ nơi ta sống. Tốt, Thần Lâm khẽ gật đầu, một lần nữa biến thành cự linh trạng thái, bắt đầu hướng về phía đông chậm rãi bước đi. Cách chương.